3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 642, đoán không rõ. Ẩn kiếm môn, giữ cửa đệ tử nghi ngờ hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ căn bản chưa nghe nói qua, vô luận là bây giờ, hay lại là đã từng, dù sao bọn họ mới nhập môn không tới thời gian 3 năm. Các ngươi tới Kinh Hồng Tông làm gì? Giữ cửa đệ tử lại hỏi tiếp. Tìm Bách Lý Phi Dương. Bách Lý trưởng lão. Vậy ngươi trước nói lên tên họ. Sau đó ta đi thông báo một tiếng. Tô Dạ, một tên đệ tử đi nhanh lên núi. Mà Tô Dạ đám người chính là kiên nhẫn chờ đợi. Tô Dạ phát giác giữ cửa đệ tử tuổi rất trẻ. Phòng trừng vẫn chưa tới 20 tuổi. Hơn nữa tu vi cảnh giới lại mới thôn khí cảnh hậu kỳ, liền ngưng dịch cảnh đều không đi đến. Quả nhiên tiểu thiên thế giới thế hệ trước tu sĩ tổn thất nặng nề, tiểu bối tu sĩ thời kỳ giáp hạt. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, Tô Dạ tùy ý tiếp lời hỏi, cửu đầu xà sau khi chết liền chưa từng gặp lại sau Bách Lý Phi Dương, không biết bây giờ hắn như thế nào. Mặc dù Bách Lý trưởng lão chặt đứt một nhánh cánh tay phải, cặp mắt cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng, lại phá thiên hoang nghịch thế đột phá, tu vi cảnh giới cũng càng hơn từ trước. Tô Dạ vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Bách Lý Phi Dương quả nhiên là nhân trung chi long. Tô Dạ vốn là còn lo âu Bách Lý Phi Dương, bây giờ nhìn lại là nghĩ rất nhiều. Tô Dạ tới đây mục có hai điểm. Một trong số đó là hướng Bách Lý Phi Dương báo bình an. Dù sao hắn duy nhất chí thân ở ẩn kiếm môn. Thứ hai là hắn muốn công bằng nói một chút liên quan tới Bách Lý thế gia sự tình. Những thứ này giữ cửa đệ tử đều rất ngây thơ. Tô Dạ chỉ là dò xét hỏi một ít tương đối nhạy cảm vấn đề. Những đệ tử này chỉ cần biết liền tất cả đều trả lời. Nói thí dụ như đệ tử tổng cộng lại có bao nhiêu người, hóa tinh cảnh trưởng lão lại có bao nhiêu người, ngưng dịch cảnh sư huynh được bao nhiêu nhân. Một khắc đồng hồ đi qua, Tô Dạ nhìn thấy từ trên núi chạy như điên xuống giữ cửa đệ tử. Lại đợi một lát, sau đó bị tên này đầu đầy mồ hôi đệ tử mang theo đi Bách Lý Phi Dương chỗ ở. Kinh Hồng Tông đã từng cũng là danh môn đại phái, nhưng là bây giờ cho dù thống nhất rồi còn lại hai cái thánh tu môn phái, đệ tử liền 1000 người cũng tiếp cận không được. Hóa tinh cảnh tu sĩ càng là chỉ có đáng thương 5 người. Cái này còn có thể coi là bên trên Bách Lý Phi Dương. Mà những trọng sinh cảnh đó tu sĩ không có bất kỳ người chọn phi thăng. Vừa vặn 6 người là mỗi cái môn phái trưởng môn, mà Kinh Hồng Tông trưởng môn hay lại là Hà Thái Bạch. Bách Lý Phi Dương chỗ ở rất lớn, nhưng là thập phần đơn sơ giản dị, có thể nhìn ra tòa nhà này giống như Bách Lý Phi Dương. Bề ngoài chỉ là một tầng nhỏ nhặt không đáng kể thể xác mà thôi. Bách Lý Phi Dương sau khi bị thương, ở trong nhà xây một tòa phòng trà, mỗi khi tâm phiền ý loạn lúc liền toàn tâm đầu nhập trà đạo bên trong. Cũng coi là hắn an ủi săn sóc bình tâm cảnh một loại phương thức. Giờ phút này hắn chính ngồi xếp bằng ở trong phòng trà, nấu sôi nước suối vừa mới bốc lên bạch khí, liền bị Bách Lý Phi Dương từ tiểu hỏa lò bên trên cầm đi xuống. Sau đó hắn nhìn từ trạch miệng đi vào mọi người, dùng một loại gần như mệnh lệnh lãnh đạm giọng, tới, sát mông bĩu môi lẩm bẩm, sách. Còn cho là mình vô địch đây. Tô Dạ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trong này liền sát mông nói nhiều. Với trước hạng thiên cao tựa như. Liền thích chuyện thêu dệt bới móc. An Ni cùng Cong Thành Thành hai người ở sân nhỏ đợi. Không muốn cùng một đám nam nhân chen chúc. Có ở đây không đại phòng trà. Lưng hùm vai gấu sát mông cùng A Hồng không khách khí ngồi xếp bằng. Sau đó là Tô Dạ cùng Phùng Lãng, cuối cùng là Quý Hạo Nhiên, Cửu Nguyệt, Vương Lâm cũng ngồi xong. Mọi người đều biết Bách Lý Phi Dương là Bách Lý Triều Ca huynh trưởng. Nhưng khi ban đầu Bách Lý Triều Ca là bị hắn buộc đi ẩn kiếm môn. Ngay từ đầu Tô Dạ chỉ nhận làm cho này là một trận hoang đường hiểu lầm. Sau đó nghe Cửu Nguyệt nói kiếm tu tân bí, mới biết Bách Lý Phi Dương cũng không phải là chỉ biết tu luyện vũ si. Tô Dạ đã cùng Bách Lý Triều Ca công bằng đã nói một lần. Mà bây giờ vừa vặn mượn cơ hội lần này, cùng Bách Lý Phi Dương thậm chí còn toàn bộ Kinh Hồng Tông thật tốt nói một chút. Ở chuyện liên quan đến Tam Thiên Thế Giới đại tai nạn trước mặt, những qua đó quá lâu viền ân oán đều có thể trước buông xuống một chút. Đã lâu không gặp, nhìn dáng dấp ngươi khôi phục không tệ. Bách Lý Phi Dương ngũ quan cố định hình ảnh ở trên mặt, chưa từng thay đổi quá, chỉ có một tay ở tay máy bình trà cùng ly trà. Hắn sở vấn phi sở đáp trả lời, ta đây trà đều là thô trà, theo ta pha trà thủ pháp như thế to, cơm canh đạm bạc mới là thật, lần này nói chuyện là phùng, lãng, hai tay Bách Lý Phi Dương dừng một chút. Sau đó đem ngâm nước trà ngon từng cái thả vào mọi người trước người. Lúc này mới ngồi dậy tỏ ý mọi người thưởng thức hắn thô trà. Tô Dạ nhặt lên ly trà một cái nuốt vào. Những người khác cũng không kém. Trà này nhiệt rất nhưng là lại rất nồng. Uống ở trong bụng, chảy xuôi ở trái tim. Các ngươi đường xa tới, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Bách Lý Phi Dương ngưng mắt nhìn Tô Dạ, bất quá cặp mắt tiêu điểm nhưng có chút phiêu hốt bất định. Ta muốn các loại ngươi trò chuyện một chút Bách Lý Thế Gia. Bách Lý Phi Dương tóc bỗng nhiên nổ lên, cả người giống như là một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Phát ra khí thế hùng hổ dọa người, nhưng là bình trà cùng ly trà lại vững vàng dán vào mộc chỗ ngồi. Bất quá trong nháy mắt Bách Lý Phi Dương lại trở về hình dáng ban đầu. Hắn nói một chút hỏi, là Triều Ca nói, là ta nói, Cửu Nguyệt không nhớ Bách Lý Phi Dương, tiểu thiên thế giới thiên tài đúng là vẫn còn kém nhiều chút. Nhưng là Bách Lý Phi Dương nhớ Cửu Nguyệt, đầy trời hỏa hồng phong diệp nhưng là để cho cửu đầu xà đau đến không muốn sống. Nếu như không có Cửu Nguyệt cùng Tô Dạ, bây giờ nhân tộc khả năng đều đã diệt tuyệt, ta không cho là có cái gì tốt trò chuyện, những ân oán kia chúng ta trước để ở một bên, bởi vì có càng chuyện trọng yếu yêu cầu giải quyết. Bách Lý Phi Dương thờ ơ không động lòng, ở trong lòng hắn không có gì so với cái này ân oán quan trọng hơn. Bất quá hắn biết đã từng cái kia thoáng bị hắn nhìn ở trong mắt Tô Dạ. Đã lớn lên đến hắn không cách nào địch nổi mức độ. Bên cạnh hắn mấy người cũng không nhìn thấu tu vi cảnh giới. Cho nên hắn không muốn bởi vì chính mình cho thánh tu mang đến tai họa ngập đầu. Đại tai nạn trước mặt, tam thiên thế giới tu sĩ đều phải cùng chung mối thù. Cái này đã không chỉ là chủng tộc cuộc chiến rồi, mà là vì chúng ta sinh tồn vũ trụ mà chiến. Đại tai nạn. Bách Lý Phi Dương cứng ngắc biểu tình rốt cuộc xuất hiện một tia chế động. Tô Dạ ngay sau đó đem đại tai nạn sự tình giảng thuật ra. Dĩ nhiên đây đều là giới hạn hắn biết. Không biết hắn cũng bất vọng đoạn suy đoán. Bách Lý Phi Dương biết Tô Dạ không thể nào vượt qua hư không. Chỉ là tới nơi này với hắn mở một cái hư vô phiêu miểu đùa giỡn. Nhưng là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Tô Dạ nói cũng là không minh bạch, có lẽ thật có đại tai nạn, nhưng là cách hắn quá mức xa xôi, xa một chút chân thực cảm cũng không có, kém xa từ nhỏ đã ghi nhớ trong lòng gia tộc cừu hận. Đây đều là cường giả sự tình, với không quan hệ gì tới chúng ta, ngươi không phải là vẫn luôn theo đuổi ở mạnh nhất trên đường. Sao, tại sao bây giờ còn nói không có quan hệ gì với ngươi? Bách Lý Phi Dương cười khanh khách không? Nói gì? Tô Dạ tiếp tục tăng thêm mãnh đoán. Đại tai nạn quá xa. Như vậy chúng ta nói tiểu thiên thế giới. Bây giờ chính là tu sĩ chán trường đang lúc. Muốn trọng trấn hết sức khó khăn. Nhưng là ta có thể giúp các ngươi. Bây giờ ngươi rất mạnh. nhưng là ngươi có gì tư bản nói ra lời này? Bách Lý Phi Dương trong giọng nói có một cổ nhàn nhạt khinh thường. Ngươi biết ta Tô Dạ cho tới bây giờ chưa từng nuốt lời. Ban đầu Vạn Bảo Thương Hội toàn bộ tàn sát, Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch cũng rốt cuộc bị ta bắt. Trước đó vài ngày ở Thạch Sơn Môn địa chỉ cũ bị xử tử. Bách Lý Phi Dương một lần nữa im lặng. Tô Dạ hứa hẹn có thể là bảo vật vô giá, một điểm này ai cũng không thể chối. Hắn Bách Lý Phi Dương đều không cách nào làm được như vậy cố chấp. Ta muốn cùng Bách Lý Thế Gia người tốt hảo giao nói một chút. Ta là thời đại mới kiếm tu, ta có chính mình kiếm tu thế lực. Tương lai nhất định sẽ có càng nhiều kiếm tu thế lực như nấm mọc sau mưa măng như vậy nhô ra. Dĩ nhiên trong này có thân thiện phái, cũng có báo thù phái. Vì ứng đối đại tai nạn, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, không thể lại xuất hiện năm đó như vậy nội bộ quyết liệt sự tình. Bách Lý Phi Dương rốt cuộc lộ ra một cái không phù hợp hắn khí chất cười lạnh. Năm đó sự tình cũng còn không tính toán rõ ràng cứ như vậy đi qua. Kiếm tu luôn là cầm đại nghĩa đè người không thở nổi. Trong đó nhất định có ẩn tình, chỉ bất quá ta ngươi không biết thôi. Kia ngươi đã cảm thấy năm đó sự tình có thể coi là. Vậy làm sao đoán mới phù hợp Bách Lý Thế Gia tâm ý? Kiếm tu nên hoàn toàn diệt tuyệt. Cửu Nguyệt rốt cuộc ngồi không yên. Hắn luận sự nói, không nói trước ban đầu kiếm tu cùng thánh tu giữa gặp phải đáy là thực sự chuyện vẫn bị người ngoài thiêu toa, thánh tu có thể còn sống sót chẳng lẽ không đúng bởi vì có rất nhiều kiếm tu chi nhánh liều mạng bảo vệ các ngươi, chẳng lẽ những người đó thì không phải là kiếm tu? Bách Lý Thế Gia đối thần sơn đỉnh kiếm tu cừu hận, chẳng lẽ muốn dính líu toàn bộ vô tội kiếm tu? Bách Lý Phi Dương mắt thấy Cửu Nguyệt, giống vậy lời nói sắc bén phản bác. Vô tội kiếm tu, ta đây Bách Lý Thế Gia thiếu chút nữa bị diệt môn sẽ không vô tội. Hơn nữa các ngươi có thể biết bây giờ báo thù phái kiếm tu ở khế mà không thôi truy sát ta Bách Lý Thế Gia tộc nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.